Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Hầu Lão Tiên Sinh. Tôn Thúc đao pháp thiên phú xuất chúng như thế, trách không được đao công kinh người. Bạch Tử Nhạc đúng lúc đó tán thưởng một câu, thấy Tôn Năng quả nhiên lộ ra vẻ đắc ý, vội vàng thừa cơ hỏi, kia thập bát liên đao viên mãn lại là như thế nào, uy lực thế nào? Thập bát liên đao viên mãn, theo ta nói biết, căn bản không có ai đem môn này đao pháp tu luyện tới viên mãn trình độ. Bất quá ta suy đoán, hẳn là đem cái này 18 đao hóa thành một đao, chém ra một đao, trên thực tế chính là 18 đao điệp ra, uy lực thì chí ít so trước đó mạnh lên 3 lần. Tôn Năng trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, Bạch Tử Nhạc nghe vậy, giật mình gật đầu, chỉ là tiểu thành, liền cần người bình thường thời gian 3-5 năm, tu luyện tới đại thành, đoán chừng phải muốn 10 năm, bản thân môn này đao pháp coi như không lên cái gì đỉnh tiêm võ kỹ. Tự nhiên cực ít có người sẽ ở trên đây hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, ít có người tu luyện tới viên mãn cũng là rất bình thường. Bất quá, điểm ấy đối với có hồn năng gia tốc tăng lên Bạch Tử Nhạc đến nói, vấn đề không lớn. Hắn ngược lại cảm thấy, loại này thi triển tốc độ nhanh, lại có thể bộc phát ra cực mạnh uy năng võ kỹ, thích hợp hơn lúc này chính mình. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Tôn Năng bắt đầu giảng giải cặn kẽ thập bát liên đao vận kình chi pháp. Cơ hồ mỗi một đao, vận kình tần suất đều có khác biệt, Bạch Tử Nhạc cũng là hao tốn hơn một giờ thời gian mới hoàn toàn ghi lại. Đương nhiên, muốn đem hòa hợp quán thông, không có sai để lọt thi triển đi ra, đồng dạng phải cần một khoảng thời gian luyện tập. Buổi chiều, Minh Châu Tửu lâu giờ cao điểm quá khứ, Bạch Tử Nhạc liền theo Tôn Năng cùng một chỗ rời đi. Tôn Thúc, Hầu Lão Tiên Sinh rốt cuộc là ai? Trên đường, Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi. Lần này, hắn chính là muốn từ Tôn Năng mang theo đi gặp cái này chỉ nghe âm thanh, không thấy kỳ nhân Hầu Lão Tiên Sinh. Hầu Lão Tiên Sinh là một cái không tầm thường người. Hắn là Liệt Dương Bang bên trong ít có, chỉ có ngoại gen thực lực, địa vị lại có thể so với nội luyện đỉnh phong cấp bậc chủ quản nhân vật. Tại toàn bộ Thanh Hà Trấn phân bộ bên trong, đều vô cùng có phân lượng. Không chỉ có chúng ta Minh Châu Tửu Lâu, hắn chiếm cứ một nửa số định mức, dưới cờ còn kinh doanh một nhà tơ lụa trang, một nhà vựa gạo, nghe nói tại Ngô Giang huyện bên trong đều còn có sản nghiệp. Nếu như ngươi có thể có được công nhận của hắn, trở thành nội môn học đồ, tuyệt đối là một kiện đơn giản đến cực điểm sự tình. Tôn Năng nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ kính nể. Luận thực lực, Hầu Lão Tiên Sinh có lẽ còn không bằng hắn, nhưng thân phận của đối phương, địa vị lại gấp 10 gấp trăm lần với hắn. Hết thảy còn cần dựa vào Tôn Thúc tiến cử mới được. Bạch Tử Nhạc ngữ khí chân thành nói, hắn biết Tôn Năng chi cho nên đối với hắn chuyện này để ý như vậy. Tất nhiên có chỗ mưu cầu, nhưng hắn đáy lòng vẫn là cảm kích. Đôi bên cùng có lợi, cũng không có cái gì không tốt. Đang khi nói chuyện, một tòa nhìn có chút cổ xưa, chiếm diện tích lại cực rộng kiểu cũ trạch viện xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nơi này chính là Hầu Lão Tiên Sinh trụ sở. Đông, đông, đông. Tôn Năng tiến lên gõ cửa, thân thể cũng hơi cung lên. Két một tiếng, đại môn mở ra, một vị quản gia bộ dáng người vươn một cái đầu, hỏi, chuyện gì? Từ gia, là ta, Minh Châu Tửu Lâu Tiểu Tôn. Lần này là có một chuyện cực kỳ quan trọng, muốn nhìn một chút Hầu Lão Tiên Sinh. Tôn Năng liền vội vàng tiến lên, một mặt cung kính nói, chờ lấy. Nói, két một tiếng, đại môn lần nữa đóng chặt, sau đó chính là tiếng bước chân từ từ đi xa thanh âm. ăn bế môn canh, Tôn Năng trên mặt cũng không dám lộ ra không chút nào nhịn chi sắc. Kiên nhẫn đợi, Bạch Tử Nhạc đứng ở phía sau, yên lặng không nói gì. Trong lòng cũng không khỏi nhiều chút khẩn trương. Đại khái 10 phút sau, đại môn lần nữa mở ra. Từ quản gia nhìn hai người một chút, nói, vào đi, lão gia đáp ứng thấy các ngươi. Cảm ơn gia, Tôn Năng vội vàng nói lời cảm tạ. Đi vào, Bạch Tử Nhạc theo sát phía sau. Sau đó, hai người liền đi theo từ quản gia sau lưng, tiến vào trạch viện. Tiến vào trạch viện, Bạch Tử Nhạc mới phát hiện, bên trong so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rộng rãi. Trong sân không chỉ có trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có một cái 300 bình hồ nước. Bởi vì mùa đông giáng lâm, hồ nước bên trong hoa sen đều đã khô héo đứt gãy. Nhưng xuyên thấu qua mặt nước, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy rất nhiều kim sắc, màu trắng, màu đỏ cá chép ở trong đó du động, lít nha lít nhít, rất có thưởng thức tính. Đi qua đình viện, một cái cao lớn cánh cửa liền xuất hiện trước mặt hai người. Vượt qua cánh cửa, cao đường cái trước nhìn có chút khô gầy lão giả, đang ngồi ở bên cạnh lò lửa, uống trà nóng. Bên cạnh thì có thị nữ, thỉnh thoảng đưa qua một khối bánh ngọt, để vào trong miệng của hắn. Hầu lão tiên sinh, Tôn Năng gặp qua hầu lão tiên sinh, nhìn thấy lão giả, Tôn Năng vội vàng một mặt cung kính nói, nói sự tình. Hầu lão tiên sinh quét mắt cùng sau lưng Tôn Năng Bạch Tử Nhạc, thản nhiên nói, hầu lão tiên sinh, là như vậy, đằng sau ta vị này, tên là Bạch Tử Nhạc, là một cái thiên tài, luyện võ thiên tài, tại Minh Châu Tửu Lâu làm việc đồng thời. Trong 10 ngày, liền đem thiền định cọc tu luyện nhập môn, bây giờ càng là chỉ tốn 40 ngày thời gian, liền đem thiền định cọc tu luyện đến tiểu thành tình trạng. Ta biết hầu lão tiên sinh xưa nay ái tài, càng không muốn một cái võ học thiên tài như vậy long đong, cho nên cả gan đem hắn đề cử cho ngài. Tôn Năng hít sâu một hơi, biết mình tiền đồ phải chăng có thể bởi vậy tiến thêm một bước ngay tại này nhất cử. Ẩn ẩn có chút kích động nói, ô, hầu lão tiên sinh nguyên bản biểu tình bình tĩnh, lập tức lộ ra một tia động dung, thân thể đều đi theo ngồi thẳng, quan sát lần nữa Bạch Tử Nhạc một chút, nói ra, đem thiền định tộc đứng một lần. Được, Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết, muốn thu hoạch được tán thành, nhất định phải thể hiện ra năng lực của mình, cũng không do dự, lập sắp tiểu thành cấp bậc thiền định cọc, hiển lộ ra, định cọc chuyển sống cọc, thiền định cọc xác thực đạt đến tiểu thành, nhẹ gật đầu, hầu lão tiên sinh đem ánh mắt rơi vào một bên từ quản gia trên thân, nói ra, đi hỏi một chút, vâng, lão gia, từ quản gia liền vội vàng gật đầu xác nhận, rất nhanh rời đi, đứng tại dưới tay, Bạch Tử Nhạc cùng Tôn Năng thấy thế trên mặt đều không có lộ ra cái gì dị dạng chi sắc. Hầu lão tiên sinh tạp vụ học đồ xuất thân, lại bản thân thực lực mới là phổ thông ngoại rèn cấp độ. Có thể có giờ này ngày này địa vị, tự nhiên không phải người khác thuận miệng nói lên vài câu liền sẽ tin tưởng hạng người lỗ mãng, phái người đi dò xét nghiệm chứng cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, hầu lão tiên sinh cũng là không có lãnh đạm hai người. Đưa lên bánh ngọt, ban thưởng ghế ngồi mời trà, nói chuyện phiếm ở giữa, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Bạch Tử Nhạc cùng Tôn Năng đều nhất nhất đáp lại, thẳng đến từ quản gia đi mà quay lại. Tốt, quả nhiên là một cái võ học thiên tài. Nghe từ quản sự thì thầm, lại tăng thêm trong tay một trang giấy bên trên kỹ càng viết Bạch Tử Nhạc tình huống. Hầu lão tiên sinh tán thưởng một tiếng, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Tôn Năng đúng không, ngươi làm không tệ, giống Bạch Tử Nhạc dạng này võ học thiên tài, xác thực không thể bị mai một, vậy sẽ là toàn bộ Liệt Dương bang tổn thất. Nói, Hầu lão tiên sinh nhìn xem Tôn Năng, tiếp tục nói ra, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, ta sẽ xét thỏa mãn ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.